Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 702, Hoàng Kim Long Mãng. Hồng Hoang Sáp Xí Hổ. Canh thứ hai, câu tất cả. Cái này cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Phụ cận các lĩnh chủ vì tự vệ ảo ảo được bắt đầu chuyển động. Lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu báo đoàn. Ninh Bích Chân sớm đã thu hồi Tam Túc Hỏa Nha. Cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ giấu ở Hoàng Kim Sư Tử Trêu Yanas lãnh địa bên trong. Yên lặng chú ý thế cục phát triển. Làm Lý Trường Sinh bạn lữ. Ninh Bích Chân tự nhiên tu tập hôm khác xem bí pháp. Chỉ là nàng không có đổi lấy qua nghe bí pháp. Phạm vi tầm nhìn tự nhiên không bằng Lý Trường Sinh. Mặc dù như thế, vẫn như cũ đủ để quan sát được Lưu Húc Quang. Ngoài mấy chục dặm, tại Hoàng Kim Sư Tử Trêu Yanas Sư Tử Hống thời điểm. Chính hướng về bên này cấp tốc lướt đến, Lưu Húc Quang thần sắc đột biến. Chờ phát hiện phụ cận yêu vương cấp yêu sủng bắt đầu tập kết thời điểm. Vội vàng triệu hoán một cái phi hành yêu sủng. Bởi vì Lưu Húc Quang can thiệp, trọn vẹn bỏ ra 2-3 giây thời gian. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ cuối cùng hoàn thành triệu hoán. Đây là một đầu chừng gần dài 50 mét hồng long. Cầm giữ một cặp già thiên tế nhật giống như long rực. Hình thể hoàn toàn không thấp hơn hồng long chi vương Janazan. Cảnh giới của nó tự nhiên đạt đến yêu vương cấp. Lưu Húc Quang ngồi cưỡi yêu vương cấp hồng long. Khoảng cách Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài còn lại mấy chục dặm. Hắn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ xông tới Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Hoàng Kim Sư Tử Trêu Yanas lãnh địa thì ở vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm nội địa biên giới. Nó cấp tốc cùng phụ cận 3 cái yêu vương cấp yêu tinh tụ họp lại. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Đồng Bỉ Mông Uzerskus, Hồng Long Chi Vương Janazan cùng Hoàng Kim Long Mãng Hô Vanas. Trong đó, Hoàng Kim Long Mãng Hô Vanas nắm giữ nồng đậm cấp ngũ trảo kim long huyết mạch. Toàn thân vàng óng ánh, xem ra hết sức lóa mắt. Trừ cái đó ra, Hoàng Kim Long Mãng còn chiếm cứ nguyên bản yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lãnh địa. Lúc này mới cùng Hoàng Kim Sư Tử thành hàng xóm. Cái này 4 cái yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá lấy thực lực của bọn nó. Đối phó đồng dạng yêu vương cấp yêu sủng vẫn là không nói chơi. Mặt khác, Hồng Long Chi Vương cùng Hoàng Kim Long Mãng còn mang theo một đống thân thuộc. Cái trước là một đống phi long. Cái sau thì là ngư nhân. Giao nhân các loại thủy hệ yêu sủng. Khi chúng nó hoàn thành tập kết thời điểm, Lưu Húc Quang cách chúng nó cũng chỉ còn lại có vài dặm khoảng cách. Vượt qua, Lưu Húc Quang không có đi vòng qua ý nghĩ. Nếu không cục thế rất có thể sẽ biến đến càng thêm hỏng bét. Nếu như bị những thứ này yêu thánh cấp, yêu vương cấp yêu tinh hoàn thành vây kín. Cái kia đối với còn chưa khôi phục lại đỉnh phong hắn tới nói quả thực cũng là tai nạn. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Húc Quang cũng không thế nào đem cái này 4 cái yêu vương cấp yêu tinh để vào mắt. Hắn có lòng tin cấp tốc đánh tan bọn họ. Khâm Nguyên, nương theo lấy ồn ào tiếng ông ông vang lên. Ghé vào, Lưu Húc Quang trên bờ vai Khâm Nguyên nhất thời động. Tốc độ của nó cực nhanh. Tựa như biến mất đồng dạng. Rất khó dùng mắt thường đến bắt. Hoàng Kim Sư Tử Trêu Yanas vội vàng theo trong miệng phun ra một đạo kim sắc quang trụ. Cấp tốc hướng về Khâm Nguyên phóng đi. Tựa như pháo cao xạ đánh con muỗi một dạng. Hoàng Kim Sư Tử không ngừng bị lệch đầu. Kim sắc quang trụ cấp tốc chuyển hướng. Nhưng thủy chung không cách nào trúng đích Khâm Nguyên. Trong chốc lát, Thanh Đồng Bỉ Mông, Hồng Long Chi Vương cùng Hoàng Kim Long Mãng cũng ảo ảo phát động viễn trình thế công. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều không có trúng đích. Không tốt, đây là đại lĩnh chủ cấp. Đợi đến Khâm Nguyên tới gần thời điểm, 4 cái yêu vương cấp yêu tinh rốt cục cảm nhận được khí thế của nó. Tâm lý khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần khủng hoảng. Cái gọi là đại lĩnh chủ cấp, dĩ nhiên chính là yêu thánh cấp. Tuy nhiên yêu thánh cấp cùng yêu vương cấp chênh lệch không giống yêu vương cấp cùng lĩnh chủ cấp. Lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Thường thường 2-3 lần liền sẽ bị tùy tiện đánh bại. Quan trọng còn có nguy hiểm đến tính mạng. 4 cái yêu vương cấp yêu tinh còn tốt. nhưng những cái kia thân thuộc nhưng là hoàn toàn loạn. Đại bộ phận thân thuộc nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Còn lại thì là e ngại chạy tán loạn khắp nơi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Khâm Nguyên vượt qua vài dặm khoảng cách, dựng thẳng lên ong vàng sau đuôi kim, trực tiếp đâm về thực lực yếu nhất Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử cơ hồ là theo bản năng phóng ra ngoài màu hoàng kim hộ cháo, đem thân thể cao lớn bao phủ, ào ào ào tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt. Màu hoàng kim hộ cháo liền bị Khâm Nguyên vĩ hậu châm nhẹ nhõm đâm rách. Hoàng Kim Sư Tử chỉ tới kịp tránh đi đầu muốn hại, liền bị vĩ hậu châm đâm vào vai vị trí bên trên. Phốc tương đương vĩ hậu châm cực kỳ sắc bén, nhẹ nhõm đâm xuyên qua Hoàng Kim Sư Tử cứng cỏi da, thật sâu đâm vào trong thịt. Cùng lúc đó, Khâm Nguyên rót vào một số độc tố, thoát ra bay ngược, tránh đi Hồng Long Chi Vương Long Chảo. Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hoàng Kim Long Mãng cũng ào ào gia nhập vây công hàng ngũ. Khâm Nguyên tốc độ thực sự quá nhanh. Dù là ba cái đại hình yêu vương cấp yêu tinh thi triển tất cả vốn liếng, lại từ đầu đến cuối không có trúng đích. Một bên khác, Hoàng Kim Sư Tử thể nội độc tố phát huy cực nhanh. Trong nháy mắt công phu, Hoàng Kim Sư Tử kịch liệt run rẩy lên. Nguyên bản sáng ngời có thần ánh mắt càng là lật lên khinh thường. Bành tương đương một hai cái hô hấp ở giữa công phu, Hoàng Kim Sư Tử miệng sùi bọt mép, lại cũng không chịu nổi, trùng điệp ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Hoàng Kim Sư Tử trêu Yanas, tốt, miểu sát, Khâm Nguyên độc tố quá mạnh, quan trọng Khâm Nguyên còn nắm giữ cảnh giới ưu thế, nếu không Hoàng Kim Sư Tử tối thiểu có thể trèo chống một đoạn thời gian. Tại Hoàng Kim Sư Tử ngã xuống về sau, nguyên bản chính đang vây công Khâm Nguyên ba cái yêu vương cấp yêu tinh rõ ràng giật nảy mình, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khâm Nguyên nắm chắc cơ hội, lần nữa nâng lên vĩ hậu châm, đâm về khoảng cách gần nhất Hoàng Kim Long Mãng. Giá trị này thời khắc nguy cơ, Hoàng Kim Long Mãng hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, đồng thời hướng về bên cạnh cực tốc lẩn tránh, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức thành công tránh đi Khâm Nguyên nhất kích chí mệnh. Tại tránh đi công kích về sau, Hoàng Kim Long Mãng ngay cả chào hỏi cũng không đánh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đáng tiếc, Khâm Nguyên cũng không có buông tha Hoàng Kim Long Mãng ý nghĩ. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc thu nhỏ, mắt thấy liền muốn đâm trúng Hoàng Kim Long Mãng. Cũng là ở thời điểm này, Lưu Húc Quang ngồi cưỡi lấy yêu vương cấp Hồng Long, mắt thấy liền muốn theo một bên bỏ qua cho. Hắn tin tưởng Thanh Đồng Bỉ Mông, Hồng Long Chi Vương tâm trí bị đoạt, sẽ không cùng hắn đối nghịch. Lui một bước nói, dù là Thanh Đồng Bỉ Mông, Hồng Long Chi Vương phát bị điên, Lưu Húc Quang đồng dạng không sợ. Cùng trước đó so sánh, trong ngực của hắn còn ôm lấy một cái mọc ra cánh con mèo nhỏ. Đây cũng không phải là con mèo nhỏ, mà chính là một đầu rút nhỏ hình thể hồng hoang sáp xí hổ. Tuy nhiên cùng man hoang sáp xí hổ chỉ có kém một chữ. Nhưng cái trước lại là cái sau tiến hóa hình. Cùng bạch hổ càng là có thất phần tương tự. Yêu tinh tên, hồng hoang sáp xí hổ. Thành thục kỳ, bán thần thú. Phục dụng canh kim tinh anh. Tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung nhất định phá giáp công hiệu. Lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính, phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, huyền ngọc tham tiêu trừ hỏa hệ nhược điểm, không chỉ có chỉ là chủng tộc cường đại, đây là một đầu nửa bước sử thi phẩm chất hồng hoang sáp xí hổ. Nhất là còn hấp thu canh kim tinh hoa, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, đầu này hồng hoang sáp xí hổ thực lực, sợ là không so Khải Lan kém hơn bao nhiêu. Đến mức Lưu Húc Quang, vì sao không cưỡi lấy tốc độ càng nhanh hồng hoang sáp xí hổ? Vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ngay tại Khâm Nguyên truy sát Hoàng Kim Long Mãng trong nháy mắt, được tăng cường bản liễm tức cấm chế bao khỏa, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rốt cục ngang nhiên xuất thủ. Bọn họ khoảng cách Lưu Húc Quang cũng liền thất tám khoảng trăm thước. Giờ khắc này, sáu cái lấy tốc độ tăng trưởng yêu vương cấp yêu sủng xông ra liễm tức cấm chế phạm vi, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Lưu Húc Quang. Cái này sáu cái yêu vương cấp yêu sủng, theo thứ tự là Khải Lan, Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ. Trong đó, Hàn Ngọc Thỏ an vị tại Tam Túc Hỏa Nha trên lưng. Lấy tốc độ của bọn nó, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đuổi tới. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ thi triển không gian neo bí pháp. Hai đạo lóa mắt quang hoa chói mắt trong nháy mắt phóng hướng thiên hư không. Muốn ngưng kết phụ cận không gian, gặp, có mai phục, tại sáu cái yêu vương cấp yêu sủng phá không vọt tới trong nháy mắt. Lưu Húc Quang lập tức phản ứng lại. Chỉ là cái này sáu cái yêu vương cấp yêu sủng tốc độ thật là quá nhanh, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp, căn bản không có cho hắn dư thừa cơ hội. Thuấn gian di động, mắt thấy bọn họ liền muốn cận thân, Lưu Húc Quang không thể không lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã cùng yêu vương cấp Hồng Long kéo ra khoảng cách 2-3 dặm, nếu như không phải là vì trấn áp Lưu Húc Quang linh hồn, hắn còn có thể thuấn di càng xa. Tận đến giờ phút này, hai đạo có hình không chất cột sáng xông vào bầu trời, đem phương viên 20-30 dặm phạm vi bên trong không gian đều ngưng kết. Lưu Húc Quang muốn lại thi triển thuấn gian di động, cũng muốn thoát ly không gian neo phạm vi mới được. Tại Lưu Húc Quang biến mất trong nháy mắt, tựa như thương lượng xong một nửa, sáu cái yêu vương cấp yêu sủng lập tức chia binh hai đường. Khải Lan, Ngả Hy, Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ tiếp tục truy kích Lưu Húc Quang. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ đánh lén yêu vương cấp Hồng Long. Trong chốc lát, một trắng một đen hai thanh năng lượng cự kiếm trong nháy mắt thành hình, trực tiếp chém về phía yêu vương cấp Hồng Long. Cái này một đầu yêu vương cấp Hồng Long thực lực cùng Hồng Long chi vương tương đương, thuộc về ưu tú yêu vương cấp yêu sủng, chỉ là cùng Bạch Thiên, Hắc Dạ so sánh, khó tránh khỏi vẫn là kém không ít, nhất là còn muốn dùng ít địch nhiều. Yêu vương cấp Hồng Long lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng long tức, cùng màu ngà sữa quang diễm cự kiếm phát sinh va chạm. Quang diễm cự kiếm tách ra hỏa diễm long tức, tiếp tục phóng tới yêu vương cấp Hồng Long. Một bên khác, đen nhánh cự kiếm lao đến, yêu vương cấp Hồng Long căn bản không kịp tránh đi, đã cảm thấy bên trái cánh rễ cây truyền đến đau đớn một hồi. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương, yêu vương cấp Hồng Long bên trái long rực bị đen nhánh cự kiếm cưỡng ép chém xuống, vô số nóng rực huyết dịch bắt đầu rơi vãi. Yêu vương cấp Hồng Long phát ra một tiếng đau thấu tim gan long ngâm, ngược lại thì từ không trung rơi xuống. Còn chưa chờ nó rơi xuống, thể tích rút nhỏ rất nhiều quang diễm cự kiếm lao đến. Yêu vương cấp Hồng Long miễn cưỡng tránh đi đầu muốn hại. Quang diễm cự kiếm hung hăng chém trúng vai của nó. Tiếp theo tại Bạch Thiên khống chế dưới, ầm vang phát sinh nổ tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.